Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa từng gặp mặt Quách Đông Hoa, nhưng Diệp Minh Nguyệt đã nghe Cố Hiểu Thanh nhắc đến nhiều lần. Sau đó, cô tò mò liên lạc và trò chuyện với Quách Đông Hoa. Hai người này khi nói chuyện với nhau thường rất sôi nổi. Nhanh chóng chuyển từ đùa giỡn sang châm chọc, rồi chỉ một lúc sau đã thành cãi vã. Kỳ lạ thay, Diệp Minh Nguyệt lại rất thích điều này. Còn Quách Đông Hoa dường như cũng không ghét lắm. Hôm nay, khi Diệp Minh Nguyệt vừa về đến nhà thuê, thấy Cố Hiểu Thanh đang an ủi Quách Đông Hoa qua điện thoại, liền chạy ngay tới, hét vào mic, cô bé ngốc nghếch, lại bị từ chối visa rồi à? Đầu dây bên kia, Quách Đông Hoa lập tức phản ứng, không cần cái đồ tây lai như mày quan tâm. Hiểu Thanh, lấy cái tất bẩn bịt miệng nó lại đi. La la la, ta nói rồi mà, cô bé ngốc lại bị từ chối. Cô bé ngốc lại bị từ chối. À, lại bị từ, chẳng phải là, lại bi kịch, sao, khục khục, cô bé bi kịch, mày, thế nào đấy? Tao thế nào cơ, đâu như mày, không biết xấu hổ. Cố Hiểu Thanh bật loa ngoài để hai người tiếp tục chiến tranh, còn cô bắt đầu suy nghĩ về việc thành lập một đội xây dựng riêng để xưởng sản xuất và trang trí các cửa hàng nhượng quyền. Dĩ nhiên, việc này đã được lên kế hoạch từ lâu, thuê ngoài không đáng tin, lợi nhuận lại rơi vào tay người khác. Hơn nữa, cô cần một bộ phận xây dựng cho kế hoạch lâu dài. Cuộc khẩu chiến kéo dài gần nửa tiếng, kết thúc bằng chiến thắng thuộc về Diệp Minh Nguyệt, người có thể bật ra bất kỳ từ ngữ nào và còn pha trộn cả tiếng Anh. Cho Hiểu Thanh nghe máy đi. Quách Đông Hoa không tiếp tục khẩu chiến nữa. Hôm nay cô gọi điện vì có chuyện quan trọng. Sao vậy, Đông Hoa? Cố Hiểu Thanh lại gần, trong khi Diệp Minh Nguyệt như điên cuồng chạy vào bếp. Vừa ăn sủi cảo do Cố Hiểu Thanh làm, vừa dùng đủ loại tính từ miêu tả hương vị thơm ngon, dường như cố tình trêu chọc Quách Đông Hoa. Nếu là ngày thường, hai người hẳn đã tiếp tục chiến tranh thêm vài trăm hiệp nữa. Nhưng lần này, Quách Đông Hoa dường như không nghe thấy. Cô than thở với Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, gia đình bắt tao về tiếp quản công việc kinh doanh. Ồ, thế chẳng phải tốt sao? Đây là điều không có gì bất ngờ. Doanh nghiệp gia đình là vậy. Dù bạn có đi đâu xa, cuối cùng vẫn phải quay về. Nhưng tao không muốn về. Tao ghét phải ở cùng lũ người đó. Quách Đông Hoa buồn bã nói. Tại sao vậy? Cố Hiểu Thanh không hiểu. Doanh nghiệp gia đình Quách Đông Hoa không nhỏ. Ngay cả toàn bộ tài sản hiện tại của cô cũng chưa chắc sánh bằng. Dù tiềm năng phát triển của Cố Hiểu Thanh hiện nay là rất lớn. Ừ, nói ra chắc mày cũng không hiểu. Nói chung đó là một vũng lầy. Một khi đã bước vào thì không thể rút chân ra được. Quách Đông Hoa hiểu rõ nỗi phiền não khi gia đình có cơ nghiệp lớn. Ai nấy đều tính toán thiệt hơn. Cân nhắc xem mình sẽ được bao nhiêu. Liệu lợi ích tương lai có bị giảm đi không? Điều này khiến Quách Đông Hoa mệt mỏi. Cô không phải người giỏi mưu tính. Chuyện này bên này cũng thường thấy. Rất nhiều người tìm bố tao kiện tụng về tài sản thừa kế. Lũ người đó một khi chia tài sản liền trở thành quỷ dữ, dùng dao vô hình đâm sau lưng. Diệp Minh Nguyệt vừa nhai sủi cảo vừa xen vào. Vì bố cô chuyên về tài chính doanh nghiệp, tham gia nhiều vụ kiện tài chính, nên đã chứng kiến không ít cảnh tranh giành tài sản thừa kế đẫm máu. Cố Hiểu Thanh không có nỗi lo này, vì cô chưa từng nhòm ngó tài sản gia đình. Trước đây cô chỉ muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Chị gái được lấy chồng tử tế, không bị người khác bắt nạt. Em trai Cố Hiểu Thanh có tiền đi học, dù sau này không thành công cũng có thể sống nhờ vào cơ nghiệp gia đình. Còn bản thân cô, chỉ khi vào đại học mới bắt đầu lập nghiệp, từ đó mở ra tiệm trà sữa đầu tiên. Hiện tại, cô đã tạo dựng được một chân trời mới. Thành thật mà nói, chỉ riêng quy mô phát triển sau này của Vương Tiểu Cát đã có thể vượt xa gấp trăm lần cơ nghiệp gia đình. Cứu tao với, Hiểu Thanh, dù không nói thẳng, nhưng đây là lần đầu tiên Quách Đông Hoa đồng tình với quan điểm của Diệp Minh Nguyệt. Cố Hiểu Thanh vừa buồn cười vừa tội nghiệp, hỏi, vậy mày định làm thế nào? Mày thuê tao qua đó làm việc đi, nhưng vẫn cần visa mà. Không phải Cố Hiểu Thanh không muốn Quách Đông Hoa, mà là vấn đề, bi kịch, xin visa của cô bạn này. Hơn nữa, bên này Cố Hiểu Thanh vẫn đang trong giai đoạn đầu. Thị trường Mỹ chưa khai phá xong, châu Âu mới chỉ manh nha. Đông Hoa, nếu mày không ngại khổ, có thể giúp tao mở thị trường châu Âu không? À, không được ở cùng mày à? Quách Đông Hoa rất muốn ở cùng Cố Hiểu Thanh. Suýt nữa muốn chung quần áo với cô. Vậy mày có sang châu Âu không? Chuyện này, có lẽ tao không có nhiều thời gian, nhưng chắc chắn tao sẽ về nước. Cố Hiểu Thanh không thể không về nước. Thị trường Mỹ dù phồn thịnh nhưng kim tự tháp đã định hình. Những gã khổng lồ ngành hàng không phải dễ dàng hạ gục. Dù cô đã nhận được đầu tư từ nhiều công ty lớn, con đường phía trước vẫn rất gian nan. Theo triết lý, sức khỏe là vàng, cô đang dần chiếm lĩnh thị phần vốn thuộc về McDonald's. Công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, đội xây dựng cũng bắt đầu nhận thêm các công trình khác. Việc Cố Hiểu Thanh thành lập bộ phận xây dựng không chỉ để trang trí cửa hàng nhượng quyền hay xây dựng nhà máy. Mục đích thực sự là trở về nước, nắm bắt cơ hội bất động sản. Đây cũng là kế hoạch cô đã bàn bạc với Tiểu Ngô từ lâu. Vì vậy, việc trở về nước là tất yếu. Vậy mày khi nào về? Quách Đông Hoa hy vọng hỏi. Có lẽ ít nhất còn một năm nữa. Cố Hiểu Thanh không chỉ phải hoàn thành việc học, mà còn phải sắp xếp công ty New Life ổn thỏa, hoàn thiện cơ chế vận hành độc lập và đa dạng hóa. Thành thật mà nói, một năm cô nói đã là rút ngắn rất nhiều. Lâu thế, vậy tao phải làm sao? Đợi mày về đến nơi thì tao đã tốt nghiệp rồi. Quách Đông Hoa thất vọng nói. Đột nhiên, Cố Hiểu Thanh như nhớ ra điều gì. Hỏi Quách Đông Hoa. Đông Hoa, mày cũng muốn có sự nghiệp riêng chứ? Đương nhiên rồi, tiếng Anh của mày không thành vấn đề nữa chứ? Còn phải nói, bản cô nương đi du lịch châu Âu toàn tự túc, không cần phiên dịch gì hết. Vậy mày có thích một công việc vừa ở trong nước, vừa có thể đi nước ngoài không? Có công việc tốt thế sao? Quách Đông Hoa lập tức hào hứng. Công việc gì mà vừa ở trong nước lại có thể đi nước ngoài chứ? Tao không biết có công việc như vậy. Không chỉ Quách Đông Hoa, ngay cả Diệp Minh Nguyệt cũng tò mò bước tới hỏi. Cách Chương.